chỉ là quan sát, nhưng không có lại mua. Người bình thường buôn bán cổ ngư hóa thạch, so với Vu Na bán hóa thạch, tựa hồ thiếu hụt món đồ gì. Ngươi bán hóa thạch, thật giống cùng một cái tên là Vu Na tiểu nha đầu bán hóa thạch, không giống nhau lắm. Ninh Phàm quan sát hồi lâu, rốt cục vẫn là hướng về một cái nào đó quán chủ dò hỏi. Vu Na, ngươi nói rất đúng, tiền nhậm vu nữ đại nhân muội muội chứ. Nàng ngư hóa thạch, thật giống xác thực cùng chúng ta hóa thạch không giống nhau lắm. Dù sao chúng ta hóa thạch đều là ở thảo nguyên dưới nền đất đào móc ra, mà nàng hóa thạch là từ ta bộ cấm địa bên trong nhặt được, là trải qua qua. Hải ma đại nhân pháp lực ôn dưỡng qua. Hóa thạch đây. Hải ma đại nhân, cấm địa, nếu là cấm địa, hẳn không phải là hắn này ngoại hạng người có thể lấy dễ dàng xâm lấn chứ. Hắn còn cần không ít loại kia đặc thù hóa thạch, mới có thể luyện chế ra 10 phân vẹn 10 vấn tâm đan. Xâm nhập hải vu bộ cấm địa tìm kiếm đặc thù hóa thạch chỉ là hạ sách. Hắn còn có càng đơn giản biện pháp, đó chính là tìm tới cái kia Vu Na tiểu nha đầu, trực tiếp từ tiểu nha đầu này tay thượng lại mua một ít hóa thạch. Xấu huynh đệ, lão ca ta xuất phát từ lòng tốt, nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên mua Vu Na hóa thạch, cũng không cần cùng Vu Na xé thượng bất kỳ quan hệ gì. Quán chủ bỗng nhiên thần thần bí bí địa nhắc nhở. Vì sao? Ai? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Cái kia Vu Na, nhưng là ta bổ tiền nhậm vu nữ Vu Ngôn muội muội, tiền nhậm vu nữ phạm tội lớn, cùng tư hủy hình hoàn ngoại tu cấu kết, bây giờ đã bị thôi đi vu nữ vị trí, càng bị đánh toái vu cốt, nhút tại ta bộ hải cốc cấm địa thủy lao bên trong. Bất quá lão ca ta còn nghe nói qua một tin đồn, trước đó mặc cho vu nữ cấu kết ngoại tu chi tội, bất quá là một cái danh nghĩa. Chân chính đưa nàng phạt nặng nguyên nhân là nàng gan to bằng trời, ngũ nghịch bách hoa phong tiên đế đại nhân. Ta hải vu bộ trưởng lão đoàn có mấy người đều được qua bách hoa đế ân huệ, tự nhiên không thể dễ tha tiền nhậm vu nữ. Ninh Phàm hơi nhướng mày, cái kia Vu Na tiểu nha đầu lại là Vu Ngôn muội muội, mà Vu Ngôn lại bị phế đi vu nữ vị trí, càng bị toái cốt giam giữ, cho nên nói là hắn liên lụy Vu Ngôn. Vu Na tiểu nha đầu khắp nơi bán cục đá, cũng là làm tích góp đủ tiền, cho giam giữ Vu Ngôn quản ngục tặng lễ. Quán chủ cũng thật là cái lòng nhiệt tình, thấy Ninh Phàm tựa hồ đối với Vu Na thân phận không phản đối, không khỏi lại phải nhắc nhở vài câu, chỉ lo Ninh Phàm chạy đi cùng Vu Na tiếp xúc, rước họa vào thân. Chính trò chuyện, trở thượng bỗng nhiên ồn ào lên, rộn rộn ràng ràng bên trong, càng pha thêm một tiểu nha đầu gào khóc âm thanh. Thả ra Vu Na, không cho đem Vu Na cục đá vứt tại trên mặt đất, không cho đem Vu Na thạch tiền vứt tại trên mặt đất. Đáng ghét, đây là Vu Na gì đó, nhanh trả lại Vu Na. Ngươi làm gì sao làm nát Vu Na quần áo? Cứu, cứu mạng. Không, không được. Ở một đoàn hành khách không đành lòng trong ánh mắt, một đội trên người mặc giáp da, mặt thượng vẽ ra vệt sáng quân tốt, chính đang tùy ý ức hiếp một cái tiểu cô nương. Những này quân tốt là hải vu bộ vu vệ, trực tiếp nghe lệnh của hải vu bộ trưởng lão đoàn, có liền địa cách sát không hợp pháp tộc nhân đặc quyền. Ở hải vu bộ, vu vệ làm việc từ trước đến giờ lộ liễu ương ngạnh, trừ số ít mấy người không dám trêu, hầu như không có người nào là vu vệ không trêu chọc nổi. Như là trước đây Vu Na, thân làm hải vu bộ vu nữ muội muội, đại khái cũng là bọn hắn không dám trêu chọc rất đúng tượng đi. Nhưng bây giờ, tiền nhậm vu nữ bị phế, Vu Na mất đi dựa dẫm, bất quá chính là cá nhân người gọi đánh con nhóc con thôi. Này đội vu vệ đầu lĩnh là một cái đầy mặt dữ tợn mập tu sĩ, trực tiếp lệnh thủ hạ đem Vu Na buộc chặt ở một cái cọc gỗ thượng, sau đó cầm dính nước roi ra, một roi roi quật ở Vu Na trên thân. Mỗi một roi sức mạnh đều có thể bị hắn tinh diệu khống chế, không bị thương Vu Na thân thể, chỉ đánh nát Vu Na y vật. Cũng ở Vu Na da thịt trắng nõn thượng lưu lại từng đạo vết đỏ. Mới 10, 20 roi, Vu Na đã bị đánh gãy ống tay áo, lộ ra che kín vết đỏ tay như ngó sen. Lại 10, 20 roi, Vu Na đùi trở xuống quần da, cũng bị đánh nát, lộ ra trơn bóng cẳng chân. Vu Na hoảng sợ nhìn mập tu sĩ, gào khóc. Nỗi sợ hãi này, này gào khóc, rơi ở tên này mập tu sĩ trong tai, đặc biệt êm tai. Nếu nói là hải vu bộ đệ nhất mỹ nhân là Vu Ngôn, thứ nhị mỹ người chính là Vu Ngôn muội muội. Đương nhiên, cái tiểu nha đầu này hiện nay mới 13 tuổi mà thôi, thân thể căn bản không có trưởng thành, nhưng không có quan hệ, tuổi còn nhỏ, mập tu sĩ càng cảm thấy hứng thú. Càng có, chà đạp nữ tử này sao? Hắn dường như con mèo đùa con chuột giống như vậy, đánh gãy Vu Na ống tay áo, ống quần. Lại sau khi đánh nát nơi nào quần áo đây? Là đánh ngực đây, vẫn là đùi đây, trực tiếp cứng rắn thượng đây. Mập tu sĩ liếm đầu lưỡi, nhất điểm điểm áp sát Vu Na. Phụ cận tụ tập hải vu bộ tộc nhân càng ngày càng nhiều, đều là giận mà không dám nói gì. Tình cờ có mấy tức giận bất bình hải vu tộc người, muốn cứu sắp bị trước mặt mọi người tàn phá Vu Na, ngay lập tức sẽ bị vu vệ môn vây nhốt đánh đập, không chết cũng bị thương. Tiên huyết rất nhanh sẽ ở trên đất chảy ra. Vu Na tuyệt vọng, trước mắt mập tu sĩ không phải người khác, chính là trông coi tỷ tỷ quản ngục một trong. Trước Vu Na tìm lần trước người, người này rõ ràng đáp ứng một tiếng, sẽ giúp nàng lén lút vấn an tỷ tỷ. Vì sao hiện tại lại muốn đối với nàng làm loại này chuyện kinh khủng? Ô Lộ thúc thúc, ngươi không phải nói chỉ cần Vu Na cho ngươi một phần thỏa mãn báo lại, ngươi liền cho phép Vu Na thăm viếng tỷ tỷ sao? Vu Na chính đang rất nỗ lực dư tiền, chờ tồn đủ 100 thạch tiền, liền đưa cho ngươi. Ngươi thả Vu Na có được hay không? Vu Na cầu khẩn nói. 100 thạch tiền, thứ đó ở mảnh này thảo nguyên, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta không cần. Ta ám chỉ báo lại, là chính ngươi a, có thể ngươi tựa hồ không biết rõ đây, ngươi có biết hay không, thân thể của ngươi có cỡ nào mê người, thúc thúc chờ. Nhiều ngày như vậy, cũng không gặp ngươi đầu hoài tống bão, lấy kim thiên thúc thúc không chờ, trực tiếp liền tới tìm ngươi. Không muốn hy vọng có người có thể cứu ngươi, mấy người kia muốn cứu ngươi anh hùng, đã nằm xuống. Mập tu sĩ khà khà cười khẩy đạo, che kín vết chai tay, hướng Vu Na che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ sờ soạng. Phía sau, nhưng là vài tên trượng nghĩa ra tay hán tử, bị vu vệ đau ẩu kêu thảm. Nhưng ngay ở mập tu sĩ tay bẩn, sắp đụng tới Vu Na trước một giây, không có dấu hiệu nào, mập tu sĩ đầu lâu bỗng nhiên bay lên cao cao. Tiện đà thường thường cắt đứt cổ vị trí, mũi tên máu phun mạnh, xác chết hướng trên mặt đất ngã oạt. Mập tu sĩ nguyên thần thì phẫn nộ, ngơ ngác địa phi ra thi thể, nơi nào còn có ức hiếp Vu Na sao, mãnh liệt địa hướng phía sau nhìn tới. Ánh mắt của mọi người đều tỏa định ở Ninh Phàm trên thân, càng có hơn 40 vu vệ, dưới sự kinh hãi, trực tiếp đem Ninh Phàm bao quanh vây ở trung tâm, như gặp đại địch địa đối với Ninh Phàm quát lên. Ngươi là người phương nào? Vì sao đối với ta vu vệ động thủ? Hơn 40 tên vu vệ đều có mệnh tiên, độ chân tu vi, đặc biệt là cái kia Ô Lỗ thống lĩnh, càng là một gã xá không cường giả. Nhưng có xá không tu vi Ô Lỗ, lại bị Ninh Phàm xuất quỷ nhập thần đất diệt đi thân thể. Không có ai thấy rõ Ninh Phàm là như thế nào động thủ. Này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Ninh Phàm thực lực mạnh được đáng sợ, tốc độ xuất thủ đã cực kỳ qua thị lực của bọn họ bắt giữ. Ta không có hứng thú quan tâm các ngươi hải vu bộ chuyện hư hỏng, nhưng ta cùng cái tiểu nha đầu này có chút nhân quả, không thể trơ mắt nhìn nàng bị các ngươi sỉ nhục đây. Chu vi đao kiếm mọc lên như rừng, Ninh Phàm nhưng hoàn toàn làm như không thấy, một mình hình loáng một cái, liền xuất hiện ở buộc chặt Vu Na cọc gỗ trước mặt. Cũng trong lúc đó, hơn 40 vu vệ toàn bộ bị cắt đứt cổ, thủ cấp vừa bay lên, tiên huyết cuồng phun. Một cái lại một cái hỗn hoàng thất thố nguyên thần từ thi thể bên trong phi ra. Nhưng vừa phi ra, liền bị Ninh Phàm miệng lớn hút một cái, trực tiếp nuốt vào trong bụng sinh ăn. Chính là Ô Lỗ nguyên thần cũng bị Ninh Phàm nhất ăn rồi. Bàn tay một vệt bên dưới, Vu Na trên thân ràng buộc dây thừng chảo liền đứt rời. Vu Na thất thố bên dưới, thân thể không khỏi tự chủ về phía trước ngã oạt, lại bị Ninh Phàm hời hợt đỡ lấy. Bàn tay tiếp xúc hạ, Vu Na khuôn mặt nhỏ nhất thời hồng thành. Theo ta được biết, hải vu bộ trưởng lão đoàn chỉ có một tên tiên vương, ba tên tiên tôn đi, không có gì đáng sợ. Đang khi nói chuyện, hơn trăm đạo khí tức mạnh mẽ lưu quang đã từ đằng xa bay tới trở bầu trời, ở trong một tên tiên tôn thần thông dương ra, trực tiếp đem này địa thiên địa phong tỏa, cũng thần tình lạnh lùng mắt nhìn xuống Ninh Phàm. Ngại gì bọn chuột nhắt, lại dám giết ta hải vu bộ vu vệ, chán sống sao? Cho ngươi tam tức cân nhắc, là tự sát, vẫn bị lão phu giết sát. chỉ là một cái tân tấn tiên tôn sao? Phong bình tựa hồ không thế nào tốt đây. Ninh Phàm thiết ngôn thuật dương ra, liền từ bốn phía không thiếu nữ tử trong lòng, nhìn thấy đối với tên này vạn cổ tiên tôn căm hận. Trưởng lão đoàn thứ tứ trưởng lão, Thủy Vu tiên tôn, thường ngày ở Hải Vu bộ bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà chuyện tình không làm thiếu, có vẻ như là bách hoa đế lệ thuộc người, vì vậy tại đây Hải Vu bộ bên trong có không thượng đặc quyền, không người dám đắc tội. Đáng tiếc, bách hoa đế lệ thuộc thân phận, không dọa được Ninh Phàm, thân phận này càng khả năng trở thành nguyên nhân cái chết. Ninh Phàm cũng không phải yêu thích quản việc không đâu người, nhưng nếu là này Hải Vu bộ Vu Ngôn, Vu Na tỷ muội tao ngộ, cùng hắn có một loại nào đó ý nghĩa thượng nhân quả liên hệ, thì việc này, hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ. Gì? Chỉ thấy Ninh Phàm quanh thân hồng mang lóe lên, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hả? Trong nháy mắt, trong thiên địa phong tỏa cấm chế không ngừng chuyện, ra nổ vang tan vỡ tiếng. Bầu trời thượng hơn trăm đạo vu vệ bóng người, càng là ở cùng trong nháy mắt, bị người lấy không thượng quyền lực trực tiếp oanh thành xương máu, không trung khắp nơi đều là cổ ma băng sơn hình bóng. Thủy Vu tiên tôn càng là một tiếng hét thảm, còn chưa phản ứng lại, liền bị một đạo yêu dị hồng mang quán đâm thủng thân thể, thi thể oanh địa một tiếng, nổ thành xương máu. Tiện đà hồng mang ngưng lại, hiện ra Ninh Phàm bổn tướng, trong tay thì bắt giữ Thủy Vu tiên tôn nguyên thần. Cũng không cấp nước Vu tiên tôn xin tha cơ hội, trực tiếp há mồm nhất nuốt, đem Thủy Vu tiên tôn nguyên thần nuốt sống. Tứ đệ, bầu trời một đầu khác, xa xa tới rồi mặt khác ba đạo tiên tôn, tiên vương khí tức, gào thét trùng thiên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1064, Liên Trảm. Chương 1064, Liên Trảm. Tứ đệ, ba đạo cầu vồng khoan thai tới chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thủy Vu tiên tôn nguyên thần bị Ninh Phàm một ngụm nuốt sống. Sát ý lạnh như băng từ cái này ba tên tiên tôn tiên vương trên thân phát ra, khiến cho nguyên bản trời trong gió nhẹ Hải Vu bộ khoảng cách thành lạnh thấu xương trời đông giá rét. Không cần lại có bất luận cái gì ngôn ngữ, không cần lại có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, ba tên vạn cổ lão quái tựa như nổi giận sư tử, trực tiếp cùng thi triển thần thông, hướng Ninh Phàm vây giết mà tới. Ba người này chính là ngoại trừ Thủy Vu tiên tôn bên ngoài, lập tức Hải Vu trưởng lão đoàn mặt khác ba tên vạn cổ trưởng lão, Vân Vu tiên vương, Thủy Long tiên tôn, Tử Hải tiên tôn. Hai tên tiên tôn đều là nhất kiếp tu vi, cái kia Vân Vu tiên vương thì là một tên vừa mới tấn cấp vài vạn năm tiên vương người mới. Ba tên vạn cổ cùng nhau động thủ, thanh thế sao mà to lớn. Cuồng phong quét sạch phía dưới, nơi đây từng cái Hải Vu tộc nhân đều là sắc mặt trắng bệch, ngã vào trên mặt đất, ngay cả đứng lập đều không thể làm được. Vu Na tâm treo đến cổ họng, lo lắng đối với bầu trời la lên, đại ca ca mau trốn, đại ca ca chạy mau, chữ, thanh âm lại bị bao phủ tại gào thét trong tiếng gió, người bình thường căn bản là không có cách nghe rõ, Ninh Phàm ngược lại là nghe được. Nhưng hắn căn bản khinh thường tại chỉ là một vương hai tôn vây công phía dưới chạy trốn. Tử đế có được nghiền ép hắn thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho hắn bất đắc dĩ tránh lui. Nhưng trước mắt ba người này, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Tử Hải Bát Băng, Thủy Long Trảm, Tiên Vương Nhất Chỉ Sơn. Ba người đều là toàn lực xuất thủ, liên thủ hợp kích phía dưới. Chính là một chút tam kiếp tiên vương bên trong cường giả, cũng khó có thể chính diện đón đỡ. Ninh Phàm lại bất vi sở động, trực tiếp thả ra mèo đen dung hợp, khí tức tăng vọt phía dưới, quanh thân truyền ra khí thế ẩn ẩn đạt đến tiên vương cấp độ, tiếp theo lật tay gọi ra nghịch hải kiếm, đem một thân tu vi đều hội tụ tại trên thân kiếm. Mặc cho ngươi ngàn vạn thế công, ta chỉ một kiếm bổ ra. Tử Hải tiên tôn phóng ra giả thiên tử hải công kích, bị nghịch hải kiếm một kiếm chi uy sinh sinh chém làm vô số nát sóng, mất đi uy năng nước biển hóa thành mưa to, vẩy xuống toàn bộ Hải Vu bộ. Thủy Long tiên tôn phóng ra long hành phi kiếm chẳng kích, bị nghịch hải kiếm một kiếm chém tới đầu rồng, phá toái kiếm quang tại trời cao phía trên nổ bắn ra ra, sáng rõ đông đảo Hải Vu tộc nhân mở mắt không ra. Vân Vu tiên vương nhất chỉ thành sơn, nó cũng liền Vân Vu tiên vương phản ứng mau mau, há mồm phun ra một đạo quang hoa bảo vệ phía trước, nhưng vẫn bị hồng mang một kích đánh bay, kêu lên một tiếng đau đớn, thổ huyết liền lùi lại, cử chỉ vô cùng chật vật. Thủy Long, Tử Hải hai tôn, thì tại nhìn thấy Hồng Mang trong nháy mắt, ánh mắt một cái hoảng hốt, trực tiếp sa vào đến trong huyễn thuật, không có né tránh, không có phòng ngự. Hai người như người gỗ đồng dạng đứng lơ lửng trên không, tiếp theo như là cắt đậu hũ đồng dạng, hai người tiên tôn nhục thân, bị nghịch hải kiếm sinh sinh chém thành hai khúc. Ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra, tiêu ra máu vẩy trời cao, một mạng hô ô. Hồng Mang phía dưới, Ninh Phàm thần sắc lạnh lùng, chậm chậm hiện thân, ở phía sau hắn, là hai cỗ từ không trung rơi xuống tiên tôn tàn thi. Đầu tiên là Thủy Vu tiên tôn, sau đó là Thủy Long, Tử Hải hai tôn, ngắn ngủi 10 hơi không đến, liền có 3 tên Hải Vu bộ tiên tôn, liên tiếp mất mạng tại Ninh Phàm chi thủ. Tất cả quan sát trận chiến này Hải Vu bộ tộc nhân, đều bị Ninh Phàm biểu lộ ra sức chiến đấu hù dọa, ngạc nhiên nổi lên bốn phía. Đây chính là đường đường vạn cổ tiên tôn A, là vô số tu sĩ nghèo sức lực cả đời muốn tu thành cảnh giới. Thế mà, dễ dàng như vậy liền bị liên sát 3 người. Một màn này, chẳng lẽ là mộng cảnh không thành? Coi như thời khắc này Ninh Phàm biểu lộ ra khí thế đạt đến tam kiếp tiên vương trung du trình độ, cũng không thể nào làm được nghiêng về một bên miểu sát mới đúng. Cần biết vạn cổ cấp độ đấu pháp, mặc dù có 2-3 cái cảnh giới tu vi chênh lệch, cũng không lớn khả năng xuất hiện một phương miểu sát một phương khác. Hẳn là Ninh Phàm không phải tam kiếp tiên vương, mà là tứ kiếp, không, ngũ kiếp tiên vương, lại hoặc là một tên nửa bước bước vào tiên đế cảnh giới chuẩn đế, nhị đệ, tam đệ, thế mà lại. Vân Vu tiên vương hoảng sợ nói, tiếng kinh hô bên trong, càng có một tia sợ hãi lộ ra. Hắn không phải những cái kia không có nhãn lực, suy đoán lung tung Hải Vu tộc nhân. Hắn nhìn ra được, Ninh Phàm bản thân thực lực chỉ là nhị kiếp tiên tôn trình độ, lại không biết dùng thủ đoạn gì, trong thời gian ngắn cất cao đến tam kiếp tiên vương tu vi. Trên lý luận giảng, đừng nói là tam kiếp trung du tiên vương, liền xem như tam kiếp đỉnh phong tiên vương, cũng không có khả năng vừa đối mặt miểu sát vạn cổ tiên tôn. Nhưng kẻ này thủ đoạn quá mức nghịch thiên, thế mà chỉ bằng một ánh mắt, liền phong bế hai tên nhất kiếp tiên tôn hành động, khiến cho hai người lâm vào huyễn thuật, không cách nào tự kềm chế. Đây là cao thâm bậc nào huyễn thuật tạo nghệ? Chính là Trung Châu Ngũ Đế, sợ cũng không ai có thể bằng huyễn thuật làm được việc này đi. Nếu như không phải kẻ này huyễn thuật quá mức cường đại nguyên nhân, coi như Thủy Long, Tử Hải hai người lại không là kẻ này đối thủ, bao nhiêu cũng có thể chống đỡ bên trên một hồi. Đáng chết! Ta Hải Vu bộ Vu vệ khi nào chọc tới một vị đại địch như thế? Người này là Thánh Sơn Lăng Mộ đi ra cường giả, hay là đến từ tam diễm người xâm nhập? Huyễn thuật cường đại như thế, người này tuyệt không phải hạng người vô danh, cho nên hắn mới muốn mang mặt nạ giấu đầu lộ đuôi sao? Kẻ này không chỉ có huyễn thuật cường đại, đạo binh càng là lợi hại dị thường, không phải tiên thiên pháp bảo căn bản là không có cách cùng đạo binh chống lại. Kể từ đó, bằng vào ta những pháp bảo này vốn liếng, muốn ỷ vào pháp bảo ép hắn, liền không có khả năng. Lại kẻ này tốc độ tựa hồ còn muốn tại trên ta, bằng tốc độ của ta muốn đánh lén kẻ này, hoặc là từ nó trên tay đào thoát, cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Cùng đấu pháp thời điểm, càng cần hơn thời thời khắc khắc phân ra một chút tâm thần phòng ngự thức hải, để trá. Giờ phút này nhưng cũng không cố được nhiều như vậy, nếu không toàn lực xuất thủ, sợ ngay cả ta bực này tiên vương, đều có một khả năng nhỏ nhoi chết ở đây tử thủ lên. Tâm tư xoay nhanh ở giữa, Vân Vu tiên vương có quyết đoán, lật tay tế ra vài kiện 11 niết pháp bảo, hướng Ninh Phàm đánh tới, cũng thừa dịp gian này khe hở, tại trời cao phía trên bay ngược, một mặt 10 ngón bấm niệm pháp quyết, một mặt trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp theo thân thể của hắn phát ra chói mắt thủy lam quang mang, cũng tại quang mang bên trong, thân thể không ngừng nở lớn, trong chốc lát, liền hóa thành một tôn cao trăm trượng cự nhân. Đó cũng không phải tu chân giới thường gặp nhục thân hóa cự chi thuật. Đang thay đổi là cự nhân trăm trượng trong nháy mắt, Vân Vu tiên vương khí tức một đường tăng vọt, từ khó khăn lắm đạt tới tam kiếp tiên vương trình độ, một đường cất cao đến tam kiếp tiên vương thượng du thực lực. Đơn thuần khí thế đã ổn ép dung hợp mèo đen Ninh Phàm một mảng lớn. Vạn cổ chân thân A, nghĩ không ra người này lại là một cái tu thành vạn cổ chân thân tam kiếp tiên vương. Kể từ đó, cũng không có thể quá mức xem nhẹ người này. Ninh Phàm huy động nghịch hải kiếm, đem Vân Vu tiên vương đánh tới 11 niết pháp bảo đều đánh nát, sau đó hóa thành hồng mang, hướng Vân Vũ Tiên Vương biến thành cự nhân bạo sông mà ra. Nghịch Hải kiếm mang theo thất tinh chi trọng, hướng cự nhân đan điền một kiếm đâm xuống. Đối mặt Ninh Phàm thế tới hung mãnh một kiếm, cự nhân lại chỉ là khinh thường cười một tiếng. Thần thông thúc dục phía dưới, nó đan điền vị trí bỗng nhiên mọc ra tinh mịn lớp vảy màu xanh nước biển, ngăn trở Nghịch Hải kiếm mũi kiếm. Kim thiết tiếng va chạm truyền ra, Nghịch Hải kiếm phong mang, thế mà không có một kiếm đâm xuyên cự nhân phần bụng lân giáp phòng ngự, vẻn vẹn va chạm ra một chút hỏa hoa. Ninh Phàm ánh mắt khẽ hít một cái, đối với Vân Vũ Tiên Vương biến ra vạn cổ chân thân phòng ngự, có một cái tương đối trực quan nhận biết. Cái này Vân Vũ Tiên Vương vạn cổ chân thân, tựa hồ đối với lực phòng ngự tăng thêm cực lớn. Chỉ bằng vào nhục thân nó lân giáp, sợ là đủ để phòng bị tuyệt đại đa số 12 niết pháp bảo công kích. Mặc dù Nghịch Hải kiếm uy năng không tầm thường, khoảng cách phá phòng như cũ kém một chút. Chết! Một kích phòng ngự thành công, Vân Vũ Tiên Vương lập tức lòng tin bạo tăng. Cự nhân chi thân chợt quát một tiếng, che kín lân phiến cự trưởng cuốn lên đạo tắc chi lực, hướng Ninh Phàm vào đầu đè xuống. Cự trưởng nhấn một cái chi lực, hoàn toàn không kém hơn 12 niết pháp bảo một kích toàn lực. Ninh Phàm lấy Nghịch Hải kiếm đi đón đỡ, miễn cưỡng xem như đỡ được cự trưởng công kích, lại vẫn là bị cự trưởng một trưởng vỗ bên dưới trời cao, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Vẫn còn không đến mức thủ thương, nhưng bao nhiêu là có chút rơi xuống hạ phong. Giờ phút này Vân Vũ Tiên Vương tu vi áp đảo Ninh Phàm phía trên, tại thiếu khuyết cường lực huyễn thuật điều kiện trước tiên phía dưới, sử dụng huyễn thuật ý nghĩa không lớn, chỉ bằng vào Nghịch Hải kiếm cũng không đủ phá phòng, kể từ đó, chỉ có thể tái sử dụng chút thủ đoạn khác. Mưa, Ninh Phàm từ mặt đất trong hố to chậm chậm đứng lên, giơ kiếm phía trước, Nghịch Hải kiếm bên trên, bỗng nhiên có ướt át dấu hiệu sắp mưa quấn quanh, tiếp theo những cái kia dấu hiệu sắp mưa, hóa thành dày đặc xen lẫn vũ chi đạo tắc, khiến cho Nghịch Hải kiếm mũi kiếm lộ ra một tia đạo tắc chi lực hàn mang. Chiến. Loại thứ hai đạo tắc quang mang ra chỉ tại Nghịch Hải kiếm lên. Ám. Loại thứ ba. Mộc. Loại thứ tư. Phượng. Loại thứ năm. Sau đó là mới tu thành. Lôi. Loại thứ sáu. Vũ âm dương thiên hướng về tăng lên cảm giác. Chiến âm dương thiên hướng về ý chí phương diện tăng phúc. Ám âm dương thiên hướng về tăng thêm huyễn thuật, mộc âm dương thiên hướng về khôi phục, phượng âm dương thiên hướng về tăng thêm hỏa công, lôi âm dương thiên hướng về tăng thêm lôi công. Trước bốn cái âm dương, đối với Nghịch Hải kiếm lực công kích có bổ trợ, nhưng này chút tăng thêm so với lôi hỏa lực lượng tăng thêm, liền muốn kém rất nhiều. Giờ phút này Ninh Phàm tại Nghịch Hải kiếm bên trên quấn lên 6 loại đạo tắc lực lượng, nguyên bản tựa như sóng nước lưu động Nghịch Hải kiếm, lập tức hóa thành một thanh 6 màu chói mắt yêu dị quang kiếm. Người bình thường nhìn không ra kiếm này 6 loại quang mang đáng sợ, nhưng mà Vân Vũ Tiên Vương lại hiểu. Trước một giây hắn vẫn còn ổn chiếm thượng phong khoái ý bên trong, sau một giây liền có dựng tóc gáy cảm giác. Lại là 6 loại đạo tắc lực lượng, lại kẻ này sử dụng mỗi một loại đạo tắc, thế mà đều đụng chạm đến một tia trưởng vị biên giới. Làm sao lại có loại chuyện này? Lão phu tu ra một loại hải chi đạo tắc, liền cuối cùng suốt đời tuế nguyệt, kẻ này thế mà tu thành 6 loại, chính là tiên đế cũng sẽ không phân tâm đi tu 6 loại đạo tắc. Kẻ này thế mà. Hồng mang lóe lên, Ninh Phàm từ trên mặt đất biến mất. Tiếp theo trời cao phía trên, cự nhân trước người bỗng nhiên không có dấu hiệu nào, trên trời rơi xuống mưa to, cũng tại mưa to bên trong đột ngột hiện ra một cái mặt quỷ tóc bạc bóng người. Lục thải quang kiếm, một kiếm giữa trời. Cảm giác nguy cơ tử vong, một cái chớp mắt nhà xuất hiện ở Vân Vũ Tiên Vương trong lòng. Vân Vũ Tiên Vương có chỉ chốc lát khiếp ý, nhưng tiếp theo, khiếp ý kia liền bị điên cuồng thay thế. Cự nhân một tiếng quát lớn, quanh thân trong lỗ chân lông, bỗng nhiên bắn ra đến trăm vạn mảnh như lông tơ đạo tắc thủy tiễn, đón Ninh Phàm chảm kích quét sạch mà đi. Những đạo tắc thủy tiễn kia số lượng nhiều, uy năng to lớn. Chính là một chút tam kiếp tiên vương vội vàng không kịp chuẩn bị, đều có thể bị nó một kích trọng thương. Giờ phút này Vân Vũ đã là cất liều chết chi tâm, hắn không biết mình liệu có thể ngăn lại Ninh Phàm 6 loại đạo tắc chảm kích. Phòng ngự nếu là không đủ, liền đành phải lấy công đối công. Nhưng mà Vân Vũ tiên vương phải thất vọng. Cái kia uy lực kinh người trăm vạn thủy tiễn, còn chưa đánh tới Ninh Phàm trước người ba trượng, liền bị Ninh Phàm quanh thân dâng lên hộ thể kim quang cho chặn đường, không một có thể phá phòng. Tiếp theo chính là Ninh Phàm phát ra sáu thải quang mang một chém, vào đầu giáng lâm, từ cự nhân đỉnh đầu, một đường bổ đến cự nhân hai hông ở giữa, đem cự nhân chém thành hai khúc. Cự nhân bên ngoài thân bao trùm tinh mịn lân giáp, phòng ngự vô hiệu. Bị chém ra hai cái cự nhân nửa người, càng là xuất hiện một màn kinh khủng. Phân nửa bên trái thân thể, bị phượng tộc hỏa diễm một đường đốt cháy, tại rơi vào mặt đất trước đó, liền đốt thành cho bụi. Nửa bên phải thân thể, thì bị lôi chi đạo tắc ăn mòn, cuối cùng hóa thành kiếp cho. Ninh Phàm quanh thân lộ ra người sống chớ gần sát khí, giải trừ mèo đen dung hợp, đem nghịch hải kiếm thu hồi, chậm chậm hạ xuống tại đất. Thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, tựa như liên chạm bốn tên vạn cổ người, không phải hắn đồng dạng. Nhưng bốn phía hải vu tộc nhân cũng đã xôn xao một mảnh, kinh hô nổi lên bốn phía. Đàn ông xấu xí này, thế mà thắng. Lấy lực lượng một người, chiến thắng bốn tên trưởng lão đoàn vạn cổ trưởng lão. Thắng, rốt cục thắng, rốt cục xử lý bách hoa đế xếp vào tại tộc ta u ác tính. Nữ nhi, ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Vị anh hùng đeo mặt nạ này, báo thù cho ngươi. Anh hùng, sử huynh đệ, ngươi là chúng ta hải vu bộ anh hùng. Cái quỷ gì? Ninh Phàm xạ mặt lại. Bình thường tới nói, hắn như thế bạo khởi xuất thủ, liên sát đối phương tộc đàn bốn tên vạn cổ lão quái. Đối phương tộc nhân không phải nên đem hắn hận thấu xương a? Thế mà còn có không ít hải vu tộc nhân cúi đầu mà bái, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, cảm kích hắn diệt sát bốn tên hải vu bộ vạn cổ. Hắn tự hỏi cả đời hành hung chuyện giết người không có bớt làm, nhưng giết người người của đối phương còn bị đối phương cảm tạ, có vẻ như hay là lần đầu. Đại ca ca, ngươi thật sự là vu na đại anh hùng. Không, ngươi là toàn bộ hải vu bộ đại anh hùng mới đúng. Vu na thật vui vẻ, vu na thật thật vui vẻ. Trưởng lão đoàn vừa diệt, tỷ tỷ liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Liền không cần lại gặp thủ hải cốc hình phạt. Vu na dáng tươi cười ngậm lấy nước mắt, kích động ôm lấy Ninh Phàm tay. Càng có một ít hải vu bộ tộc nhân, bỗng nhiên cùng nhau tiến lên, đem Ninh Phàm dở lên, hướng bầu trời cao cao vứt bỏ, gieo hò chúc mừng. Thật sự là lộn xộn. Những này hải vu tộc nhân thế mà không sợ hắn liên sát một vương tam tôn sát khí. Người bình thường nhìn thấy bực này sát khí, sợ là đã sớm dọa đến cái dám cút niệu chảy đi. Đại ti nhân quả nhiên hiếm thấy nhiều. Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng đần độn bị một đám hải vu tộc nhân ném đến ném đi. Thân hình thoát một cái phía dưới, trực tiếp tan biến tại nguyên địa. Đồng dạng từ tại chỗ biến mất, còn có vu na, cùng đầy đất tử thi túi chữ vật. Gặp Ninh Phàm đột nhiên biến mất, cũng mang đi vu na, hải vu các tộc nhân đều là khẽ giật mình. Tiếp theo phần lớn lộ ra, ngươi biết được, dáng tươi cười. Vị này sử anh hùng quả nhiên là vì mỹ nhân, mới đối trưởng lão đoàn hạ thủ. Chập chập chập, vừa mới giết hết địch nhân, liền không dằn nổi mang theo mỹ nhân đi. Cái này sử anh hùng chẳng lẽ là muốn tìm cái địa phương, cùng vu na tiểu nha đầu ư a? Vu na tiểu nha đầu còn nhỏ như vậy. Không sao đi, yên tâm, sử anh hùng xem xét chính là ổn trọng người có thể tin được, khẳng định sẽ đối với vu na tiểu nha đầu mười phần ôn nhu, có thể ủy thân như thế một cái thảo nguyên anh hùng, là vu na phúc khí a. Ta nhìn tiểu nha đầu kia một mực đang thẹn thùng, nghĩ đến nội tâm cũng là mười phần nguyện ý. Quyết định, sử anh hùng là chúng ta hải vu bộ đại ân nhân, ta muốn cho hắn lập một cái bia kỷ niệm. Kỷ niệm hắn công tích vĩ đại. Xúi quẩy, cũng không phải người chết, lập cái gì bia, muốn lập liền lập pho tượng. Tốt, chúng ta cùng một chỗ cho sử anh hùng lập một cái pho tượng, cảm kích hắn. Đáng tiếc không biết sử anh hùng chân diện mục, kể từ đó, cũng chỉ có thể lập một cái mang mặt nạ pho tượng. Làm việc thiện không lưu danh a, xem ra sử anh hùng mang mặt nạ, cũng không chỉ là bởi vì xấu. Có lẽ có làm việc thiện không lưu danh ý tứ đâu. Chờ một chút, lập pho tượng là một kiện đại sự, nhưng ở cái này trước đó, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đi. Bách hoa đế xếp vào tới vu vệ, tại ta hải vu bộ làm mưa làm gió nhiều năm, nguyên trưởng lão đoàn trưởng lão cầm tù, xử tử, chúng ta có phải hay không hẳn là trước giải cứu bỗng chốc bị cầm tù các trưởng lão, mà ở các trưởng lão dẫn đầu xuống, trùng kiến hải vu. Đúng. Nói đúng, chúng ta hẳn là đi trước giải cứu bị cầm tù trưởng lão, còn có tiền nhiệm vu nữ, cũng hẳn là giải cứu. Nàng bất quá là không vâng lời Bách Hoa Đế mà thôi. Bách Hoa Đế tay thế mà kéo dài dài như vậy, quản đến ta Hải Vu bộ trên đầu. Hừ, tốt như vậy vu nữ đại nhân, cũng không thể vĩnh viễn cầm tù tại Hải Cốc loại địa phương kia. Chúng ta nhanh đi giải cứu vu nữ đi. Thế nhưng là Hải Cốc cấm địa có hải ma, chúng ta đi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hừ, liền xem như hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng phải cứu ra vu nữ đại nhân, không thể để cho nàng biến thành chỉ là hải ma đồ ăn. Một đám hải vu tộc nhân rộn rộn ràng ràng đằng sau, liền làm theo điều mình cho là đúng. Đây hết thảy, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Hắn giờ phút này, ở vào hải vu bộ tộc địa cực đông, một chỗ thổi tanh nồng gió biển hoang nguyên phía trên. Mặt ngoài nhìn, nơi đây chỉ là một chỗ thường thường không có gì lạ hoang nguyên. Nhưng Ninh Phàm hay là từ đây cực kỳ nhỏ xíu đại thế lưu động bên trong, phát giác được một tia không gian ba động. Dưới vùng không gian này, chính là ngươi tộc Hải Cốc cấm địa đi. Ninh Phàm hướng bên cạnh sắc mặt mặt hồng hào Vu Na tiểu nha đầu hỏi. Vâng, tỷ tỷ liền bị giam giữ ở chỗ này, đại ca ca là muốn tới đây cứu tỷ tỷ sao? Vu Na xấu hổ hỏi. Nàng vừa mới thế nhưng là bị Ninh Phàm một đường ôm eo ôm đến nơi này. 12-13 tuổi tiểu nha đầu, sớm đã động tình nghĩ, tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên có đại anh hùng động thân cứu giúp. Chính là vô số thiếu nữ huyễn tượng qua vô số lần kiều đoạn. Nhưng không ngờ loại này kiều đoạn một ngày kia thật sẽ trình diễn. Coi như nàng đại anh hùng, dáng dấp rất xấu, cũng không có quan hệ đi. Ân, không có quan hệ. Tỷ tỷ nói qua, tìm phu quân mà nói, phải xem nhân phẩm, mà không thể chỉ là tìm dáng dấp đẹp mắt. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh thông thiết ngôn thuật hắn, sao có thể không phát hiện được Vu Na tiểu nha đầu tình ý, đáng tiếc. Hắn là sẽ không đối với chỉ có hai mặt duyên phận lạ lẫm tiểu nha đầu động tâm. Ngươi không phải tới cứu tỷ tỷ. Sao lại thế? Hiểu lầm Ninh Phàm lắc đầu ý tứ, Vu Na sắp gấp khóc. Không, ta đúng là tới cứu nàng. Gặp pha lê tâm tiểu nha đầu lại nhanh khóc, Ninh Phàm trở nên đau đầu, giải thích nói. Nghe nói cái kia Vu Ngôn là thủ hắn liên lụy, mới bị đánh nát Vu Cốt cầm tù. Toái cốt cầm tù a, nghĩ đến không phải là cái gì thoải mái dễ chịu lao tù sinh hoạt. Cho nên vốn đang nóng lòng luyện đan Ninh Phàm, giờ phút này cũng không ngại cứu người trước lại luyện đan. Lại cái này Hải Cốc cấm địa. Nói như thế nào đây, cho Ninh Phàm cảm giác, tựa hồ so trước đó luyện đan cổ hải khô cạn vị trí càng thêm hoàn mỹ. Nếu là tiến vào cái này Hải Cốc cấm địa luyện đan, cũng có thể luyện chế ra phẩm chất coi như không tệ vấn tâm đan đâu. Quả nhiên, đại ca ca là một người tốt. Tiểu nha đầu trong mắt lóe sùng bái quang mang, hồng hộc một tiếng, lại phát cho Ninh Phàm một tấm thẻ người tốt. Người tốt a? Ninh Phàm lơ đễnh lắc đầu, hai chữ này, cùng hắn không dính dáng. Hắn không phải người tốt, hắn là thời đại ác đảng. Đại ca ca nếu là muốn tiến vào Hải Cốc cấm địa, liền cần cẩn thận Hải Ma đại nhân. Hải Ma đại nhân là ta Hải Vu bộ thủ hộ thi ma, cũng không phải là hình người thi ma, mà là ma thú sau khi chết biến thành thi ma, vô cùng lợi hại. Nghe nói Hải Ma đại nhân khi còn sống, là tộc ta chỗ cổ hải đã từng trong biển bá chủ đâu. Cho dù bây giờ đã chết chỉ còn thi thể, biến thành thi ma, thực lực cũng là không thể coi thường. Nghe nói mấy vạn năm trước, từng có một tên Thánh Sơn Lục Kiếp Tiên Đế đến ta Hải Vu bộ sinh sự, kết quả bị Hải Ma đại nhân vừa hô chi lực chấn động đến thổ huyết, kinh sợ thối lui mà đi. Cho tới nay, Hải Ma đại nhân đều là tộc ta thủ hộ thần, yêu tha thiết mảnh đất này. Nhưng về sau Bách Hoa Đế tới một chuyến, Hải Ma đại nhân liền không biết vì sao, thành Bách Hoa Đế nô bộc, đối với Bách Hoa Đế nói gì nghe nấy, giờ phút này còn tại trông coi tỉ tỉ, không để cho tỷ tỷ chạy ra Hải Cốc. Ai, đã mất đi Hải Ma đại nhân bảo hộ, tộc ta liền không còn có chống lại Trung Châu Tiên Đế lực lượng. Đương nhiên, đây đều là Vu Na xuất sinh sự tình trước kia, là thật là giả, Vu Na cũng không rõ ràng, đều là nghe tỷ tỷ nói. Ninh Phàm nhướng mày, chỗ này Hải Cốc cấm địa bên trong, thế mà ẩn núp lấy một đầu vừa hô kinh sở thối lui Tiên Đế kinh khủng thi ma à? Lại cái kia thi ma còn đối với Bách Hoa Đế nói gì nghe nấy, canh chừng mảnh này Hải Cốc. Nói cách khác, tiến vào Hải Cốc đằng sau, còn sẽ có một trận ác chiến a. Cách không gian, Ninh Phàm vẫn có thể cảm nhận được đối diện hải cốc bên trong cái kia đạo mịt mờ khí tức. Rất cường đại, sợ là đạt đến lục kiếp tiên đế thượng du trình độ. Thôi, ác chiến thì như thế nào, hắn lại không cần đánh giết cái này hải ma, chỉ cần mang đi hải cốc bên trong cầm tù vu ngôn là đủ. Bực này tồn tại không phải Ninh Phàm có thể đánh chết, đương nhiên nếu là Ninh Phàm diệt thần thuẫn toàn bộ triển khai, chỉ là lục kiếp tiên đế, đồng dạng bắt hắn không có cách nào. Về phần tại hải cốc cấm địa luyện đan, có thể ở chỗ này luyện đan tự nhiên càng tốt hơn, không thể luyện lại lui về trước đó chợ lều vải luyện đan là được. Ninh Phàm nhấc chỉ hướng phía trước một điểm, một chỉ này nhìn như điểm tại không khí bên trên, kỳ thực điểm vào nơi đây lực lượng không gian giao hội trung tâm. Chỉ một thoáng, nguyên bản không có vật gì trên cánh đồng hoang không, hiện ra một cái cổ lão không gian lối vào. Trận trận tanh hôi gió biển, từ không gian bên trong tản đi ra, đó là thi thể mùi hôi thối. Cái mùi này, lập tức khiến cho Vu Na tiểu nha đầu nôn khan lên, nhưng bởi vì vài ngày không ăn đồ vật, chỉ vẽ ra một chút nước chua mà thôi, cực kỳ khó chịu. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, hướng tiểu nha đầu sau lưng độ nhập một đạo pháp lực. Chỉ một thoáng, tiểu nha đầu nôn mửa cảm giác liền biến mất, cũng lại người không thấy trong không gian mùi thối. Là Ninh Phàm lấy xá không tu sĩ đặc thù lực lượng, che giấu tiểu nha đầu khiếu giác. Sau lưng bị Ninh Phàm chạm đến một cái, Vu Na khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, lại có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vui vẻ. Ngươi ở lại bên ngoài, chờ ta mang ngươi tỉ tỉ đi ra. Ninh Phàm thản nhiên nói. Không, đại ca ca mang lên Vu Na đi, Vu Na muốn tự tay cứu ra tỉ tỉ. Vu Na biết yêu cầu này mười phần tùy hứng, bất quá Vu Na cũng không phải là cái gì vướng víu. Vu Na thế nhưng là hải vu bộ gần trăm vạn năm đến, một cái duy nhất có thể cùng hải ma đại nhân nói chuyện với nhau người đâu. Đại ca ca mang lên Vu Na, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi trợ giúp. Vu Na ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin nói ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, hải ma e sợ. Chương 1065, hải ma e sợ. Tiểu nha đầu giống như cây củ cải, lại là hải vu bộ gần trăm vạn năm đến, duy nhất một người có thể cùng lục kiếp hải ma câu thông. Ninh Phàm lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến Vu Na. Không thể không nói, tiểu nha đầu này niên kỷ tuy nhỏ, lại quả thực là một cái mỹ nhân bại hoại, váy da cũ nát khó nén nó phong thái, dáng người có lồi có lõm cũng đã bắt đầu phát dục, đặt ở hắn đời này gặp nữ tử bên trong, cũng coi là đã trên trung đẳng tư sắc. Khó trách sẽ bị trước đó cái kia vu vệ thống lĩnh nhìn chúng. Trừ cái đó ra, Ninh Phàm nhìn không ra nàng này tại trên tu vi có bất kỳ chỗ khác thường. Tinh tế dò xét về sau, Ninh Phàm đạt được nàng này cốt linh còn thiếu một chút đạt tới 13 tuổi kết luận. Tu vi mà nói, thì chỉ khó khăn lắm đạt tới ích mạch 9 tầng. Lấy ở độ tuổi này, có thể có được tu vi bực này, đã coi như là không tệ, nhưng bằng mượn chút tu vi ấy, trở thành hải vu bộ gần trăm năm nay đặc thù nhất tồn tại, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Nàng này trên thân, hẳn là còn có hắn chưa phát hiện chỗ khác thường a. Ninh Phàm âm thầm suy đoán nói. Vu Na không có nói láo, đại ca ca là người tốt, Vu Na sẽ không lừa gạt đại ca ca, Vu Na thật có thể cùng hải ma đại nhân nói chuyện với nhau. Cũng là bởi vì Vu Na có được cái này bản lĩnh, tỷ tỷ mới có thể nhận ta làm muội muội, thu dưỡng ta. Vu Na là cô nhi, trên đời này đối với ta người tốt nhất, chính là tỷ tỷ. Tựa hồ coi là Ninh Phàm trầm mặc, là bởi vì không tin mình mà nói, Vu Na có chút nóng nảy, nàng thật muốn tự tay cứu ra tỷ tỷ. Nghĩa muội a, ngươi cùng Vu Ngôn, không phải thân tỷ muội. Ninh Phàm hơi kinh ngạc mà hỏi, ngược lại tưởng tượng, lại cảm thấy mười phần bình thường. Vu Ngôn chính là sống mấy trăm vạn năm vạn cổ tiên tôn, mà Vu Na lại chỉ là một cái cốt linh không đủ 13 tuổi tiểu nha đầu. Nếu là thời gian đổ về 13 năm trước đây, trên đời còn không có người như vậy đâu. Tự nhiên không thể nào là thân tỷ muội. Vu Na cùng Vu Ngôn không phải thân tỷ muội, nhưng đối với Vu Ngôn tình cảm, lại so trên đời này rất nhiều thân nhân ở giữa tình cảm đều muốn chân thành tha thiết. Ninh Phàm có chút trầm mặc, quan sát bầu trời, không nhịn được nhớ tới thuở thiếu thời chuyện cũ. Một năm kia, hắn vẫn chỉ là Hải Ninh Ninh gia một tên tạp dịch nghĩa tử. Một năm kia, hắn cũng có một cái nghĩa đệ, tuy không phải người thân, lại là thuở thiếu thời Ninh Phàm, sinh mệnh duy nhất thân tình ấm áp. Trên đời này, cũng có tình cảm có thể vượt qua huyết thống đâu. Ngươi nếu không e ngại hải cốc cấm địa hung hiểm, ta liền dẫn ngươi cùng nhau nhập cốc. Bất quá nếu là ta phán định năng lực của ngươi không đủ để bảo vệ mình, ta sẽ đem ngươi thu nhập ta giới bảo thế giới bên trong, tạm lánh một hai, không thể nào để cho ngươi tại hiểm địa làm ẩu. Ninh Phàm vỗ vỗ Vu Na cái đầu nhỏ, mỉm cười nói. Vu Na mặt lập tức đỏ đến tựa như tôm luộc, cái tiểu nha đầu này thật rất dễ dàng thẹn thùng đâu. Hơn 10 hơi thở đằng sau, Ninh Phàm lần theo nơi đây không gian ba động, tại trên cánh đồng hoang này không phá vỡ một cái không gian cửa vào, đem Vu Na eo thon chi bao quát, vô thanh vô tức tiến vào trong không gian. Sau đó, không gian cửa vào khép kín, đập vào mi mắt là một chỗ mây đen bao phủ phong bế không gian, tường không gian bên trên hiện đầy cấm chế, khiến cho ngoại nhân rất khó xâm nhập vào nơi đây. Địa hình là mênh mông sơn cốc, sơn phong nơi này không phải lục địa sơn phong, nhìn kỹ xuống, sẽ phát hiện những này sơn phong đều là vô cùng to lớn cổ lão đá san hô hình thành hóa thạch, san hô trên núi khảm đầy các loại sinh vật biển hóa thạch, có vỏ sò, có cổ lão hải thú hóa thạch, cũng có Ninh Phàm từ Vu Na nơi đó lấy được đặc thù cổ ngư hóa thạch.